Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 629. Chương 629. Không thể tin được. Thiên Khuyết Sơn chiến trường lấy đông, Xích Viêm quốc biên cảnh thành thị Thiên Tiệm thành. Cực Quang Đế quốc đang đến gần Thiên Khuyết Sơn phương hướng có Yên Tĩnh thành lũy. Hy Á Vương quốc có Hắc Sâm bảo. Xích Viêm quốc cũng không ngoại lệ. Bọn hắn không chỉ xây dựng Lạch Trời Bảo, còn tại Lạch Trời Bảo cách đó không xa xây dựng một tòa Thiên Tiệm thành. Mà lại so với Cực Quang, Hy Á không giống. Có được Đông Thần Châu đệ nhất kinh tế đại quốc danh xưng, Xích Viêm quốc đem toàn bộ Lạch Trời Bảo xây dựng vững như thành đồng, không thiếu tiền. Bọn hắn mạo xưng phân nói cho người đời, khi tiền tài đúng chỗ về sau, phòng ngự pháo đài có thể tu kiến hoàn thiện tới trình độ nào. Toàn bộ Thiên Tiệm thành cơ hồ hoàn toàn dùng đặc thù sắt thép chế tạo, lại tường thành chi cao đạt tới 60 mét, đây là địa quật người dũng sĩ đều khó mà vượt qua độ cao. Ngoài ra, Xích Viêm quốc phương diện vì hoàn thiện Thiên Khuyết Sơn phòng tuyến, đào móc đại lượng dòng sông, tại dòng sông bên trong tung ra lượng lớn thực nhân ngư, có thể đối với bình thường địa quật người tạo thành có thể xưng kinh khủng ngăn trở. Mà chỉ cần có thể ngăn trở địa quật người số lượng ưu thế, cho dù có ít như vậy số nhỏ thống lĩnh cấp địa quật người xông qua phòng tuyến, cũng thế tất đứng trước Xích Viêm quốc phương diện bão hòa thức oanh tạc. Bởi vậy, Xích Viêm quốc Thiên Tiệm thành, Lạch Trời Bảo phòng tuyến, tại trình độ chắc chắn bên trên tuyệt đối so Cực Quang Đế quốc Yên Tĩnh Bảo khoa trương hơn. Cực Quang Đế quốc năm đó lựa chọn nhường đất quật người trước đi đối phó Hy Á Vương quốc, cũng là bởi vì minh bạch, 5 vạn địa quật người cho dù xông vào Xích Viêm quốc đều chưa hẳn có thể đem cái này nội tình hùng hậu đến cực hạn quốc gia hủy diệt. Lúc này ở Thiên Tiệm thành trong phòng họp, Cực Quang phe đế quốc đại biểu A Lạc Phu, Xích Viêm quốc đại biểu Đêm Sinh Huy, Tô Dài Ca, Hùng Lộc quốc đại biểu Lôi Nạp Đức, Ma La quốc đại biểu Minh Thân Vương, Hy Á quốc đại biểu Kiều Sâm, cùng Kim Ưng đế quốc đặc chiến đội đội trưởng Mã Hy Nhĩ, Cương Thiết đế quốc đặc chiến đội đội trưởng Câu Sần, Quang Huy đế quốc đặc chiến đội dài Elizabeth, lại thêm bên trên Đông Thần Châu rất nhiều lớn nhỏ không đều quốc gia hội tụ một đường. Một mặt nghiêm nghị hiệp thương lấy Thiên Khuyết Sơn kịch biến phương án giải quyết. Loại này thương thảo đã kéo dài dòng dã 3 ngày. Có thể trong 3 ngày, căn bản không có thương thảo ra bất kỳ kết quả gì. Đông Thần Châu mạnh nhất tam đại thế lực đều tại không ngừng cãi cỏ. Xích Viêm quốc yêu cầu Cực Quang Đế quốc khởi xướng tiến công, thu phục lãnh thổ, bọn hắn sẽ tại một bên khác tụ hợp, mà Cực Quang Đế quốc thì lại lấy Thiên Khuyết Sơn đại chiến trong nước quân đội tổn thất nặng nề, sĩ khí trầm thấp làm lý do, để Hy Á chờ kỵ sĩ liên minh thành viên nước xuất binh. Lý do là Hy Á đã có thể đem 5 vạn địa quật người khu trục chạy trốn tới Thiên Khuyết Sơn chiến trường, tất nhiên nắm giữ lấy lực lượng cường đại, có thể hết lần này tới lần khác Hy Á Vương quốc nhà mình biết chuyện nhà mình. Đối mặt 8 vạn địa quật người khủng bố áp lực, bọn hắn tự vệ cũng không có nắm chắc, huống chi phản công Thiên Khuyết Sơn địa quật người. Một trận không có ý nghĩa tranh chấp về sau, rất nhiều thế lực huyên náo tan rã trong không vui. Thống soái, thế nào? Phòng hội nghị bên ngoài, Kiều Sâm thống soái vừa ra tới, Trương Tinh Thánh đã tiến lên đón, trầm giọng hỏi, Cực Quang Đế quốc không chịu xuất binh, Xích Viêm quốc thì bởi vì sợ chiến, lại hoặc là cảm thấy Thiên Khuyết Sơn chiến trường là Cực Quang Đế quốc lãnh thổ. Cực Quang cùng chúng ta không xuất binh, bọn hắn cũng không chịu xuất binh. Cái gì? Không chịu xuất binh? Bọn hắn chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn 8 vạn địa quật người tại Thiên Khuyết Sơn không ngừng xây dựng công sự phòng ngự, Nhìn những địa quật kia người tư thế, bọn hắn rõ ràng muốn lấy Thiên Khuyết Sơn làm căn cơ. Đứng vững bước chân, một khi bọn hắn thật đem Thiên Khuyết Sơn bày ra vô số phòng ngự, chúng ta còn muốn đối phó bọn hắn, cần thiết trả ra đại giới sợ là sẽ phải hiện lên bao nhiêu tăng lên. Trương Tinh Thánh có chút phẫn nộ nói, chúng ta đều hiểu đạo lý này, có thể mỗi một phương thế lực đều có bọn hắn mình ý nghĩ. Vả lại, theo bọn hắn nghĩ, địa quật người loại kia đơn sơ công sự phòng ngự căn bản không đáng giá nhắc tới. Xích Viêm quốc bên trong đã ở tay phát lực phát triển không quân cùng máy bay ném bom. Chỉ cần bọn hắn có thể nghĩ biện pháp gạt bỏ những địa quật kia người ít đến thương cảm không chung. Lực lượng lại dùng không quân tiến hành thảm thức oanh tạc. Dù là địa quật người số lượng đạt tới 8 vạn, vẫn có thể cấp tốc đánh tan. Bọn hắn phát triển không quân, địa quật người chẳng lẽ không biết huấn luyện càng nhiều không trung lực lượng a? Ta dám cam đoan, lần này, địa quật người bởi vì không có làm tốt mạo xưng phân chuẩn bị. Chúng ta không trung lực lượng còn có thể miễn cưỡng cùng bọn hắn không trung lực lượng chém giết. Đợi đến bọn hắn làm tốt mạo xưng phân chuẩn bị về sau, chúng ta đem triệt để mất đi quyền khống chế bầu trời. Đến lúc đó, toàn bộ Đông Thần Châu bầu trời đều đem tràn đầy địa quật người không trung lực lượng thân ảnh. Trương Tinh Thánh giận dữ nói, Kiều Sâm nhẹ gật đầu. Hắn cũng có loại dự cảm này, nhưng là, hy á lực lượng, quá yếu, có khả năng phát ra thanh âm cũng quá nhỏ. Vậy làm sao bây giờ? Trương Tinh Thánh nói, làm sao bây giờ? Kiều Sâm thở dài bất đắc dĩ một tiếng, địa quật người chiếm cứ trung quy là Cực Quang Đế quốc quốc thổ. Quốc thổ hoàn chỉnh tính thần thánh không thể xâm phạm, Cực Quang Đế chủ từ trước đến nay cường thế bá đạo. Như thế nào chịu được 8 vạn địa quật người tại hắn quốc gia bên trên diễu võ dương oai? Tổng hội muốn đối với mấy cái này địa quật người hạ thủ. Vậy vạn nhất hắn cùng địa quật người vẫn có cấu kết. Kiều Sâm nhíu mày, Cực Quang Đế quốc cùng địa quật nhân gian đại chiến tạo thành Cực Quang Đế quốc mấy trăm ngàn người tử thương, địa quật người một phương cũng tử thương hơn vạn. Loại này cừu hận không dễ dàng như vậy hóa giải, lại cấu kết khả năng không lớn. Thực tế bên trên, chúng ta Hy Á Vương quốc chưa hẳn không thể khiêu động Đông Thần Châu thế cục. Trương Tinh Thánh nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại. Thanh Phong Chúa Tể, thế nhưng là chúng ta Kỵ Sĩ Liên Minh 6 sao sao sự tình Liên Hợp Ủy ban Ủy viên trưởng. 6 sao sao sự tình Liên Hợp Ủy ban Ủy viên trưởng. Kiều Sâm thật dài thở dài một cái. Ta không hy vọng chúng ta có chuyện gì ngay lập tức liền nghĩ đến Thanh Phong Chúa Tể. Như thế, muốn chúng ta quân bộ làm gì dùng? Cái này, Trương Tinh Thánh nhất thời không biết trả lời như thế nào. Lại nhìn xem, nếu như thực sự không có cách nào, cũng chỉ có thể đi mời Thanh Phong Chúa Tể. Hạ Á thành phố, Bách Lý Thanh Phong ngược lại là ngầm trộm nghe nói qua Thiên Khuyết Sơn công việc. Có thể hắn bởi vì trước mấy ngày thương tới nguyên khí. Thân thể không tốt, được thật tốt tu bổ một chút nguyên khí. Một phương diện khác, Kiều Sâm thống soái, Á Tác thủ tướng, thủ chân tiền bối đám người đã không có triệu kiến hắn. Hắn tự nhiên sẽ không tiến đến xem náo nhiệt gì, chẳng bằng thừa dịp trong khoảng thời gian này hào hào hồi tưởng một chút kiếp trước sinh vật máy. Tính kỹ thuật tài liệu tương quan, suy nghĩ ra nếu như tạo ra một đài có thể dùng sinh vật máy tính tới. Có sinh vật máy tính, hắn liền có thể cầu ra thích hợp điện từ lực trường số liệu. Vì thiên ma giải thể thuật thêm gần một bước tiến hành tích lũy. Hiện tại chỉ còn lại cái vấn đề này. Chờ đem vấn đề này giải quyết, ta liền có thể đi gặp một lần Cực Quang Đế chủ. Cùng hắn hào hào thương lượng một chút. Bách Lý Thanh Phong nói thầm. Dù sao hắn hiện tại chỉ là có được chí cường chiến lực, không tính chân chính bước vào chí cường, thật giống như năm đó hắn tại cấp 6 chiến thần lúc. Mặc dù đánh bại, chém giết qua lục địa chân tiên, có thể đối mặt chân chính lục địa chân tiên lúc, từ đầu đến cuối có loại lòng tin không đủ cảm giác. Tìm Cực Quang Đế Chủ. Ngươi muốn tìm Cực Quang Đế Chủ nói chuyện gì? Cực Quang Đế Chủ dã tâm bừng bừng. Những gì hắn làm đối với Đông Thần Châu con dân nguy hại cực lớn. Đồng dạng trong sân, chính liếc nhìn tiểu hư vô thuật Triệu Tứ nghe được hắn nói thầm. Hỏi thăm một câu, Bách Lý Thanh Phong khẽ giật mình, chuyển hướng Triệu Tứ, ý của ngươi là, Cực Quang Đế Chủ không phải người tốt. Hắn là một cái âm mưu gia, kẻ dã tâm. Triệu Tứ thoáng tổ chức một chút ngôn ngữ nói, mấy năm qua này ta nhìn chằm chằm vào Cực Quang Đế Chủ. Xoắn suýt do dự muốn hay không ám sát hắn, dù sao chống cự Thiên Khuyết Sơn chiến trường còn cần phải mượn hắn lực lượng. Có thể thẳng đến trước đây không lâu ta phát hiện, ta quá ngây thơ, những gì hắn làm đã để ta không thể chịu đựng được. Cái này, Bách Lý Thanh Phong có chút không dám tin tưởng. Không thể nào, ta cùng Cực Quang Đế Chủ bạn tri kỷ đã lâu, quan hệ không ít, căn cứ theo ta hiểu rõ, hắn hẳn là một vị hùng tài đại lược anh minh đế vương mới là. Mặc dù làm việc có chút bá đạo, nhưng xã hội bây giờ bên trên không phải chính thích bá đạo tổng giám đốc người thiết a. Hẳn không có ngươi nói như vậy không chịu nổi đi. Làm sao, bạn tri kỷ đã lâu, quan hệ không ít. Triệu Tứ giật mình, một hồi lâu hắn mới thận trọng nói, tiểu huynh đệ, ngươi bị Cực Quang Đế Quốc lừa gạt, Cực Quang Đế Chủ cùng hùng tài đại lược kéo không bên trên bất kỳ quan hệ gì. Hắn chính là một cái vì có thể đạt tới mục đích có thể không tiếc hết thảy người. Lần này Thiên Khuyết Sơn chiến trường sở dĩ xuất hiện to lớn như vậy biến số, đều là Cực Quang Đế Chủ một người dẫn đến. Nếu không phải hắn muốn mượn địa quật người chi lực quét ngang Đông Thần Châu. Vì hắn nhóm Cực Quang Đế Quốc Thiên Thu Bá Nghiệp đặt vững cơ sở. Đông Thần Châu cục diện như thế nào sẽ chuyển biến xấu đến loại tình trạng này? Cái gì? Đang xem sách Bách Lý Thanh Phong bỗng nhiên đứng dậy. Triệu Lão Bá, ngươi nói cái gì? Thiên Khuyết Sơn chiến trường biến là Cực Quang Đế Chủ đưa đến. Cái này sao có thể? Ta không biết hắn cụ thể là làm sao làm, nhưng ta có thể cam đoan, hắn cùng địa quật nhân gian tất có cấu kết, chuyện này cùng hắn thoát không được quan hệ. Nếu như không phải là bởi vì ngươi đem những này địa quật người chạy trở về, toàn bộ Hy Á Vương quốc thế tất sinh linh đồ thán, mà hắn thì lợi dụng cỗ lực lượng này phá hủy Hy Á, chiếm lĩnh Hy Á về sau. Lại khiến cho trọng thương Xích Viêm, vì hắn thống nhất thần châu đặt vững cơ sở. Tại sao có thể như vậy? Cực Quang Đế Chủ, hắn tại sao sẽ là như vậy người? Ta đối với hắn hiểu rất rõ, hắn là một vị đế vương, tại bảo đảm uy nghiêm đồng thời lại tràn đầy nhân từ, hòa ái, đồng thời một lòng vì Đông Thần Châu hòa bình mà cố gắng. Giả. Đây chẳng qua là hắn tại Cực Quang nội bộ đế quốc dùng cho tuyên truyền một loại giả lập người. Thiết mà thôi, hắn cái gọi là hòa bình là xây dựng ở tất cả mọi người lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó cơ sở. Lên, kẻ thuận ta sống, kẻ nghịch ta chết, đây chính là hắn muốn hòa bình. Triệu Từ ngữ khí cũng có chút đau lòng nhức óc. Ta không tin, Cực Quang Đế Chủ không thể nào là loại người này. Bách Lý Thanh Phong đứng không yên, hắn trong sân không ngừng dạo bước, xoay quanh, đây không phải trong lòng ta Cực Quang Đế Chủ. Mê hoặc, 89/10, hắn bị mê hoặc, nói xong, hắn vỗ tay một cái, không sai được, là như thế này, tuyệt đối là dạng này. Hắn tại Cực Quang Đế Quốc chí cao không bên trên, tất cả dám can đảm làm trái hắn người đều bị hắn chém giết. Khu trục, ai mê hoặc được hắn? Ta không tin, ta một mực đem hắn khi hảo bằng hữu. Ta không tin hắn là như vậy Cực Quang Đế Chủ. Ta muốn đích thân đi hỏi một chút hắn. hắn nhất định là bị những người khác mê hoặc gánh tội. Ta muốn đi giúp hắn. Bách Lý Thanh Phong nói xong, rốt cuộc kìm nén không được trong lòng vội vàng, quay người chạy đến lầu bên trên, chuyển ra chính mình hôm nay sớm bên trên quân bộ vừa mới đưa tới tinh phẩm diệu kim chiến giáp. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.